ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 52, huyết chiến. Trần Khuynh Địch rơi vào tường thành phía trên, yên lặng nhìn chăm chú vào dưới chân chiến trường. Phóng nhãn đi qua, man tộc đại quân phô thiên cái địa, đầy khắp núi đồi, khắp nơi đều là bọn họ cờ xí. Cùng đại càn hoàng triều tràn ngập tính kỷ luật thiết huyết quân đội khác biệt. Man tộc quân đội càng thêm tràn đầy xâm lược tính, giống như hỏa diễm đồng dạng, những nơi đi qua muốn hủy diệt tất cả, phá hư tất cả. Loại kia đáng sợ xâm lược tính cùng phá hư tính, chính là man tộc cho tới nay đều bị Trung Nguyên kiêng kỵ một trong những nguyên nhân. Ngàn vạn, một nhóm lại một nhóm man tộc binh sĩ đem Thanh Đế Thành vây cái thủy hỏa bất xâm. Lúc này Thanh Đế Thành giống như là một tòa trong biển đảo hoang. Không ngừng có man tộc binh sĩ trèo lên tường thành, sau đó lại bị Trấn Cương đại quân binh sĩ đuổi xuống. Mênh mông cương khí không ngừng đánh vào tòa này ngàn năm cổ thành trên tường thành. Đem hắn đánh lung lay sắp đổ. Man tộc máu tươi, nhân tộc máu tươi, đem tòa cổ thành này tường thành đều nhuộm thành màu đỏ thẫm. Máu cùng khét lẹt, vị đạo, rồi giao hướng Trần Khuynh Địch thể hiện cái gì gọi là chiến trường chân chính. Đây là Trần Khuynh Địch từ xuyên Việt đến nay cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Tàn khốc võ đạo thế giới một góc của băng sơn. Giết, một cái cũng đừng buông thua. Người thối lui chảm, không cho phép lui. Cuồn cuộn liệt diễm trải rộng đầu tường. Ở nguyên một đám man tộc binh sĩ cùng Trấn Cương đại quân chém giết thời điểm. Xa xa man tộc còn vận dụng cùng loại máy ném đá một dạng thiết bị. Đem to bằng gian phòng cự thạch ném về phía Thanh Đế Thành. Mặc dù đối tiên thiên võ giả mà nói không tính là gì, nhưng là đối hậu thiên võ giả mà nói, loại này ném đá đã có thể tạo thành thương tổn, khiến người ta bất đắc dĩ là, lúc này chúa tể chiến cuộc, không thể nghi ngờ chính là số lớn hậu thiên võ giả. Đồng thời dưới thành, còn có không ít man tộc võ giả chính đẩy một khung công thành xe, dùng phía trên cái kia bén nhọn hết sức. Khoảng chừng hơn 10 người lớn bằng công thành chùy hung hăng đánh vào cửa thành. Cho dù là Thanh Đế Thành cái kia rèn luyện qua vô số lần sắt thép cửa thành, cũng xuất hiện nghiêm trọng biến hình thành vặn vẹo. Hô, Trần Khuynh Địch thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Từ xuyên Việt đến nay, hắn kỳ thật còn chưa từng có chân chính đại khai sát giới qua. Trừ bỏ ở Dương gia lần kia. Còn có trước đó đối giác mang bộ lạc cùng thanh thạch bộ lạc lần kia. Hắn thậm chí ngay cả một người đều không giết qua. Liền xem như gặp phải phiền toái. Phần lớn đều là thích hợp thu tay lại. Nhưng là không hề nghi ngờ. Ở lúc này chiến trường phía trên là không có nương tay đường sống. Cũng được, dù sao trước kia cũng làm tốt chuẩn bị tâm tư. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi. Tầm mắt trong nháy mắt quét qua tường thành, hắn có thể nhìn thấy Doanh Phượng Tiên, Trần Tiêm Tiêm, thậm chí còn có Dương Trùng. Cơ hồ đi theo mình tới tất cả Thuần Dương cung đệ tử đều cùng một chỗ đi lên chiến trường. Đang cùng man tộc các binh sĩ kịch chiến, liền các sư đệ sư muội đều làm đến trình độ này. Mình cũng không thể thờ ơ tiếp nữa. Ầm ầm, một giây sau. Trần Khuynh Địch toàn thân cao thấp đều bạo phát ra quang mang chói mắt. Hắn lúc này giống như là một vành mặt trời. Đối với các chiến hữu của hắn mà nói, đây là ôn hòa ánh nắng, để toàn thân bọn họ khí lực tăng nhiều. Mà đối với địch nhân của hắn mà nói, đây chính là nhất ánh mặt trời gay gắt, chói mắt mà nóng rực. Trần Khuynh Địch cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Chỉ là đứng ở đầu tường tuyến đầu, đấm ra một quyền, chính là một đầu chân không thông đạo, vô số man tộc võ giả trực tiếp bị hắn nổ xuống tường thành. Mà man tộc võ giả công kích rơi ở trên người hắn, lại giống như một luồng khói xanh đồng dạng tiêu tán, không hề có tác dụng, triển khai bát cực quyền quyền giá. Trần Khuynh Địch hai chân thật sâu cắm rễ ở đầu tường, phảng phất cùng đất đai dưới chân hòa làm một thể. Từ bên dưới thành đi lên nhìn, hắn liền giống như một tôn cao lớn vô cùng cự nhân. Phảng phất chỉ cần hắn còn đứng ở đó bên trong, bất luận có bao nhiêu người xông lên tường thành, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể ngừng bước, vĩnh viễn cũng vô pháp công phá. Giết, giết, giết. Nhìn thấy Trần Khuynh Địch đứng ở phía trước nhất thân ảnh, vô số Trấn Cương đại quân đám binh sĩ càng là gào thét, mang theo như sói vậy huyết tính lần thứ hai sát thương tường thành. Mặc dù có thân thể năng lực đã đạt đến cực hạn, hoặc là bị trọng thương, vẫn không có dừng bước lại, lấy một loại kinh khủng ý chí lực tiếp tục liều tử chiến đấu lấy. Chân chính man tộc chiến tranh tại thời khắc này hoàn toàn thể hiện ở Trần Khuynh Địch trước mắt. Giết! Cách đó không xa một đoạn tường thành phía trên, Doanh Phượng Tiên nhìn xem lên tiếng gầm thét Trần Khuynh Địch, trong mắt lóe lên một tia vẻ kính nể, sau đó quay người, mà ở bên cạnh của nàng, Trần Tiêm Tiêm cũng là vừa vặn thu hồi ánh mắt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thế nào? Rất đẹp trai à? Ân! Trần Tiêm Tiêm gật đầu một cái, trong mắt cũng là lóe lên một tia chiến ý. Ta chân tâm cảm thấy, lần này ta tới Nam Man đến đúng rồi. Phía trước đại tế, ta đã đến hậu thiên cảnh đỉnh phong. Lần này đại chiến chính là ta đột phá tiên thiên thời cơ. Phượng Tiên sư tỷ, người sắp bị ta đuổi kịp a. Ha ha ha, vậy thật đúng là đáng sợ. Hai vị mỹ nữ đồng dạng sừng sững ở tiền tuyến, nguyên một đám man tộc trùng sát đi lên, sau đó lại bị bọn họ cùng binh lính chung quanh môn cùng nhau dắt tay giết lùi. Cái kia đẫm máu hồng nhan đồng dạng tư thái, càng là để vô số binh sĩ vì đó ủng hộ. Mà ở một cái khác đoạn tường thành phía trên, Dương Trùng thì là như vào chỗ không người đồng dạng, vung vẩy lên một đôi cùng nàng không xê xích bao nhiêu hoàng kim đại chùy. Một chùy nện xuống, bất kể là nhiều khôi ngô man tộc, đều chỉ có thể phát ra một tiếng hét thảm, sau đó bị liền người mang binh cho đập xuống đến dưới tường thành. Tiểu yêu, giúp ta, biết được, rua, từng đạo yêu khí từ Dương Trùng thể nội tuôn ra, tụ lại thiên địa nguyên khí đến trong cơ thể của nàng, trợ giúp nàng bổ sung tiêu hao hết nội lực, để cho nàng có thể duy trì lấy dạng này tư thái. La lị múa đạt truy. Vào lúc này chiến trường phía trên nghiễm nhiên chính là một tên sát thần. Sau bên kia Doanh Phượng Tiên còn có Trần Tiêm Tiêm còn chói mắt hơn mấy lần. Dù sao loại này quân đội kích thước quần chiến trường, đối với am hiểu sử dụng cái này binh khí, lại tu luyện long tượng bàn nhược công loại thần công này Dương Trùng mà nói, nhất định chính là như cá gặp nước, theo không ngừng chém giết. Doanh Phượng Tiên, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm ba người khí tức đều đang không ngừng tăng trưởng, phảng phất một khối đang tiếp thụ thiên truy bách luyện như tinh cương, càng ngày càng mạnh. Mà trong phủ thành chủ, Lạc Tương Tư cũng là sắc mặt tái nhợt, dốc hết toàn lực điều khiển thanh đế thành trận pháp, không ngừng đem huyết khí quang huy chiếu xuống quân phòng thủ binh lính trên người, trợ giúp bọn họ khôi phục thể lực, khôi phục thương thế, vì xuất hiện bỏ sót phòng tuyến giải quyết tốt hậu quả. Đây là công tác của nàng, mặc dù không trên chiến trường, nhưng là đồng dạng tàn khốc. Ở phần này khẩn trương trận pháp thao túng bên trong, Lạc Tương Tư cơ hồ đã tiêu hao hết tâm lực, nhưng tương tự, cùng trận pháp cơ hồ hợp hai là một trạng thái cũng để cho trong nội tâm nàng ẩn ẩn có cảm ngộ. Trước đó đã mượn nhờ đại tế tăng lên tới hậu thiên đỉnh phong khí tức, cũng tương tự bắt đầu chậm chạp, nhưng lại kiên định tăng lên. Ngoặc kép, mở hai mắt ra, Lạc Tương Tư thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua thành tường phương hướng. Mà ở nơi đó, đạo kia như mặt trời chói mắt thân ảnh còn đang chém giết. Hắn đứng thẳng địa phương, thậm chí là trống rỗng. Man tộc cái sau nối tiếp cái trước muốn bổ huyết phần kia trống không. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là rơi xuống càng nhiều thi thể tháo chảy. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Kiếp trước cái kia lâm trận bỏ chạy Trần Khuynh Địch. Thế mà lại giống như bây giờ. Ở Thanh Đế thành tường thành phía trên dục huyết phấn chiến. Kiếp trước kia để cho mình không có chút nào sức chống cự. Gặp xấu nhất kết cục Thái Dương Quang Huy. Bây giờ xem ra thế mà lộ ra như thế lóa mắt. Ngoặc kép, đáng chết, Lạc Tương Tư cắn răng. Cái này cùng đã nói xong không giống nhau a. Ngươi dạng này, ta còn thế nào đem ngươi coi như cừu địch a? Liền Trần Khuynh Địch tên cẩu tặc kia đều bỏ công như vậy. Đáng chết, ta sao có thể thua bởi hắn? Lạc Tương Tư nhắm chặt hai mắt, đem hết toàn lực thúc dục trận pháp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.